hai quả nho nho nhỏ màu đỏ tím mượt mà ngạo nghễ, giờ phút này đã vểnh lên, muốn nói đừng ngừng. Lý Tùng hé ra miệng rộng, liền đem hai quả nho màu đỏ tím kia hút vào trong miệng, Quế Thanh Thanh chỉ cảm thấy đau nhói một chút, rồi lại có khoái cảm kỳ quái, nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng. Tiếng hít thở của Lý Tùng cũng tăng lên, hắn không kiềm chế được, chỉ muốn lập tức xâm chiếm khối thân thể xinh đẹp thuộc về hắn này, hắn động mấy cái cởi ra trói buộc trên người, chợt nghĩ đến mỗi lần thê tử đều kêu đau, hắn lại nhịn, lấy tay mở ra chân của nàng, lấy ngón tay tách ra đóa hoa của nàng chậm rãi vuốt ve. Hép me tiếp máu. Đừng, Lý Tùng không để ý nàng ngăn cản, lúc ngón tay đưa vào đóa hoa của nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, lại nhìn mặt thê tử đỏ như hoa thực dược, khóe mắt chân mày hàm chứa vô hạn xuân tình, Lý Tùng không nhịn được lại lần nữa cúi đầu hôn lên môi của nàng, động tác trên tay như cũ không ngừng, cho đến khi nơi đó của nàng tràn ra nhiều mật dịch, lúc này hắn mới vững vàng đem nàng đặt ở phía dưới, hạ thân khúc thịt kia động một cái liền đi vào giữa đóa hoa, lập tức đâm vào đến tận cùng. Lần đầu tiên Quế Thanh Thanh ở phía dưới hắn vặn vẹo nghênh hợp, cổ họng Lý Tùng phát ra âm thanh sảng khoái đến tột cùng, kèm theo nàng mập mờ ngâm nga, hắn tăng nhanh động tác không đến một hồi liền ở trong cơ thể nàng phóng ra. Quế Thanh Thanh có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nhiệt lượng bắn vào bên trong nàng, cái loại khoái cảm thỏa mãn đó, để cho nàng thở dài một tiếng. Chân của nàng còn vòng quanh hông của hắn, Lý Tùng cười khẽ một tiếng, nằm ở trên người thê tử thấp giọng hỏi. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng tưởng rằng lên giường ta sẽ không hỏi. Cách chương.